Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2068, chương 2069, Đại Hí. Ngươi nếu là dám tới một bước, ta liền làm thịt hắn, làm thịt hắn. Võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng thật dọa sợ, bị Diệp Chân thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Ba vị cao cao tại thượng, liền bọn họ phía sau tổng quản đều muốn cung kính có thừa cung phụng đạo cảnh. Tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền bị Diệp Chân cho xử lý. Diệp Chân gia hỏa này thực lực đến có cường đại cỡ nào, đến khủng bố cỡ nào, loại này cực độ rung động, nhượng Đỗ Đồng thậm chí không có một tơ một hào phản kháng lòng tin, trực tiếp đem cầu sinh hy vọng thả trong tay người thế chấp trên thân. Hắn cảm giác Liễu Phong làm Diệp Chân thân tín hẳn là sẽ rất có giá trị, hẳn là có thể đủ đổi hắn một cái mạng a. Không sai, Đỗ Đồng ý nghĩ rất lợi hại đáng tin. Liễu Phong tại Diệp Chân trong suy nghĩ có thể xưng vô giá, đừng nói là một cái Đỗ Đồng, cũng là 10 cái 100 cái Đỗ Đồng mệnh đều chống đỡ không Liễu Phong một cái mạng. Có thể là đối với Diệp Chân mà nói, Đỗ Đồng loại này uy hiếp, ai, nhìn lấy liên thủ đều đang run rẩy võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng. Còn có một đám đi theo Đỗ Đồng học theo võ sĩ. Diệp Chân phát ra một tiếng không khỏi thở dài. Tiện tay, Diệp Chân dùng tay chỉ Đỗ Đồng một đám võ sĩ mắng lên. Ngươi xem một chút, nhiều như vậy giới vương cảnh võ giả, tu là thấp nhất. Đều là huyền bản cung cảnh hậu kỳ võ giả, vậy mà dùng loại phương thức này đến bảo mệnh. Các ngươi không mất mặt, ta đều thay các ngươi phía sau chủ tử mất mặt. Thật sự là, Diệp Chân đầy vẻ khinh bỉ, nhìn thấy Diệp Chân mắng bọn hắn, Đỗ Đồng một đám võ sĩ làm theo càng thêm yên tâm. Diệp Chân thái độ, để bọn hắn càng thêm chắc chắn loại phương thức này hữu dụng. Chắc chắn trong tay con tin là rất có giá trị. Thả chúng ta rời đi. Chúng ta cam đoan không thương tổn bọn họ một sợi lông. Đỗ Đồng cả gan nói ra điều kiện. Thả các ngươi rời đi. Diệp Chân cười lạnh. Ngươi cảm giác khả năng sao? Gặp Diệp Chân không đáp ứng, Đỗ Đồng bọn người hoảng loạn lên. Trong tay lưỡi đao đột ngột địa siết chặt. Giống to nói. Không nên ép chúng ta. Buộc các ngươi xứng sao? Diệp Chân trong tiếng cười lạnh, đột nhiên xảy ra dị biến. Vô số đầu lục sắc đằng mạn, không có dấu hiệu nào từ lòng đất Đỗ Đồng cả đám người thân thể xuống mặt đất bạo khởi. Lấy tiểu yêu trước mắt đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Những này lục sắc đằng mạn, cũng là xuyên phá giấy cửa sổ. Không trở ngại chút nào vô cùng nhẹ nhõm vào Đỗ Đồng bọn người quanh thân yếu hài. Một bộ phận lục sắc đằng mạn, làm theo trực tiếp quấn tại bọn họ trường đao bên trên. Để bọn hắn coi như có thể kịp phản ứng, cũng vô pháp thương tổn đến Liễu Phong bọn họ. Cơ hồ là trong chớp mắt, hơn 400 máu khoác võ sĩ, bao quát đầu lĩnh Đỗ Đồng ở bên trong, đều bị tiểu yêu cho bắt sống. Nhất là tiểu yêu thôi động dây leo, châm địa phương, tất cả đều là bọn họ yếu huyệt kinh mạch, trực tiếp phong cấm bọn họ linh lực, để bọn hắn muốn phản kháng đều phản kháng không, liền miệng đều bị lít nha lít nhít dây leo phong đứng lên. Chỉ có thể ở nơi đó dao động cái đầu ngô ngô kêu to. Ánh mắt bên trong, tràn đầy hoảng sợ, vừa mới thoát khốn Liễu Phong còn tốt. Quân soái Trịnh Đương thì nhìn một chút đầy đất thi thể. Trừng mắt máu mắt đỏ, nhấc lên trường đao, nhất đao liền chặt rơi một tên huyền bản cung cảnh võ sĩ đầu. Gọi các ngươi giết huynh đệ của ta, gọi các ngươi giết ta bộ hạ. Trịnh Đương thì phảng phất cho hả giận, liên tiếp chém đứt hơn 10 khỏa tù binh đầu, đang muốn nhất đao chém đứt võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng đầu thời điểm. Lại bị tiểu yêu dây leo chặn lại, sát tính nổi lên đầy trong đầu đều là cừu hận. Quân soái Trịnh Đương thì bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Diệp Chân buồn hống, đại soái, 5.000 huynh đệ, có 3.000 không có a, 3.000 a, trong đôi mắt, tràn đầy nước mắt, ta biết, Diệp Chân trùng điệp gật gật đầu, bất quá, cứ như vậy chết, chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ, yên tâm đi, bọn họ một cái đều không sống, đến lúc đó, đẹp trai cho các ngươi tự mình hành hình thời cơ, đạt được Diệp Chân hứa hẹn. Quân soái Trịnh Đương thì quỳ một chân trên đất, ôm quyền giống nói, tạ đại soái, Liễu Phong, những người này, tạm thời liền giao cho ngươi một canh giờ. Đủ sao? Diệp Chân nói ra, đại nhân yên tâm, một canh giờ, đầy đủ, ta hội nhượng bọn gia hỏa này đem bọn hắn khi còn bé nước tiểu qua mấy lần quần đều toàn bộ chiều. Ra đến, Liễu Phong ánh mắt tràn đầy âm lãnh, nhượng Đỗ Đồng các loại một đám các võ sĩ, bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Đột nhiên, bọn họ cảm giác, tựa hồ trước đó nhượng cái kia phẫn nộ quân soái Trịnh Đương thì cho chém giết. Khá hơn một chút, tuần tra ti thủ đoạn, bọn họ coi như trước kia không có trải qua, cũng nghe qua vô số lần. Nhớ kỹ, ta muốn bọn họ toàn cần toàn đuôi còn sống. Cũng không thể liền để bọn hắn chết như vậy. Diệp Chân nói ra, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Diệp Chân ánh mắt, lần nữa nhìn về phía quân soái Trịnh Đương thì, ngươi cùng dưới trướng huynh đệ, còn có thể giết người sao? Bẩm đại soái, có thể. Máu me khắp người quân soái Trịnh Đương thì, chợt nhìn, lúc này tựa như là một cái ác quỷ. Có thể giết liền tốt. An bài 500 huynh đệ, thu thập chiến tử các huynh đệ hài cốt. Sau đó, người dẫn người qua đem ra hỏa kia cho ta trói. Diệp Chân xoay chuyển ánh mắt, liền chỉ tay hướng tại cách đó không xa run lẩy bẩy biển ban đầu hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh. Cây dâu quan, vẻn vẹn nhìn một chút, Trịnh Đương thì liền nổi giận gầm lên một tiếng tuân lệnh. Chỉ có một người. Nhanh chân đạp về biển ban đầu hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh cây dâu quan. Dù là cái này cây dâu quan có giới vương cảnh lục trọng tu vi. Nhưng là, Trịnh Đương thì lại là không sợ chút nào. Có trong vòng mấy cái hít thở liên chạm ba vị đạo cảnh đại soái ở đây. Trịnh Đương thì có cái gì tốt sợ. Ngược lại là biển ban đầu hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh cây dâu quan. Lại bị Diệp Chân câu nói này dọa cho lấy. Không chút do dự, cây dâu quan liền ném sau lưng tinh nhuệ đại quân. Xoay người chạy, vừa vạn hình còn không có động. Một đạo như thực chất sát khí. Có bàng bạc như biển nguyên linh uy áp. Liền gắt gao khóa chặt cây dâu quan. Nhượng cây dâu quan không dám nhúc nhích mảy may. Cây dâu quan khí thế cảm ứng trong. Nếu là hắn dám động một cái, này dùng sát khí cùng nguyên linh lực lượng khóa chặt hắn Diệp Chân, liền sẽ trong nháy mắt đem hắn đánh giết. Mà lại, hắn rất lợi hại tin tưởng, Diệp Chân có thể làm được điểm này. Cho nên, cây dâu quan không dám động, động cũng không dám động. Thẳng đến quân soái Trịnh Đương thì đến hắn cùng đóng, đem hắn then chốt tháo bỏ xuống. Đem hắn trói gô đứng lên. Về phần cây dâu quan sau lưng đại quân, cũng không có một cái dám động. Diệp Chân hôm nay đồ sát ba vị đạo cảnh thân ảnh, đã như chiến thần đồng dạng ấn tại trong đầu của bọn họ. Khi người quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, biển ban đầu hầu quốc quân đội huấn luyện cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là cái này cây dâu quan, về điểm này cũng không bằng Trịnh Đương thì cùng Liễu Phong. Không có huyết tính, không dám buông tay đánh cược một lần. Liễu Phong phái người qua thông chi biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương Quách quân hầu, nhượng hắn trong vòng nửa canh giờ mang theo sở hữu lục phẩm trở lên văn võ đại thần cho sử xuất hiện tại biển ban đầu cảng khẩu. Đến lúc đó, người nào không đến hoặc là thiếu vị nào, tuần tra ti người sẽ đích thân đến cửa di y qua mời. Diệp Chân cố ý tăng thêm cái này mời chữ, còn có nói cho Quách quân hầu Nếu như hắn không muốn biển ban đầu hầu quốc bị cài lên công kích thánh thiên tử thân binh, phản loạn mưu phản tội danh, vậy liền đem hắn bản cung bên trong đang mở tiệc chiêu đãi vị kia khách quý cũng cho làm trói đến đi. Hiểu chưa? Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trịnh đương thì, nơi này thượng cổ Na Di trận, sau đó mang theo ngươi nhân mã, đi theo đẹp trai tiến về biển ban đầu cảng khẩu qua trói người. Người nơi đâu? Còn không ít đây. Vâng, thuộc hạ cẩn tuân đại soái quân lệnh. Trịnh đương thì đem lồng ngực thẳng thẳng tắp, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình liền phóng lên tận trời, bay về phía biển ban đầu cầu tàu phương hướng. Tại tiểu yêu độn xuống mặt đất nháy mắt, toàn bộ biển ban đầu hầu quốc hoa cỏ cây cối liền biến thành Diệp Chân tai mắt, Diệp Chân con mắt, sở hữu chính tại chuyện phát sinh. Diệp Chân trong chớp mắt liền nắm giữ nhất thanh nhị sở. Cho nên, Diệp Chân biết, biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương trong vương cung có một vị khách quý, liền biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương đều phải bồi khách quý. Hơn nữa, còn là một vị cha chồng. Diệp Chân liền biết, vị này cha chồng tuyệt đối cùng trước mắt chuyện này có quan hệ. Rất nhanh, Diệp Chân liền đến biển ban đầu cảng khẩu trên không. Hơn ngàn tên cùng Đỗ Đồng ăn mặc một dạng huyết sắc áo choàng võ sĩ đang biển ban đầu cảng khẩu ra ra vào vào, kê biên tài sản lấy biển ban đầu cảng khẩu sổ sách, nhà kho. Thấy thế, Diệp Chân cũng không nói gì. Thần niệm nhất động, vô số sâng mạn liền từ lòng đất chui ra, nhào về phía những cái kia máu khoác võ sĩ. Hôm nay, Diệp Chân nhưng phải vì tính kế cái kia vị, chuẩn bị cẩn thận một trận đại hí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.